Chương 696, Dẹ Phi lựa chọn. Sơ Mô Kẻ, không nên ngẩn ra đó, đi nhanh lên đi. Kịch hướng về Sơ Mô Kẻ nói rằng, không nên bởi vì chính mình cố chấp hại chính mình. Tựa hồ là biết Sơ Mô Kẻ không muốn ly khai, vì vậy Kịch lên tiếng lần nữa nói rằng, nhất thời Sơ Mô Kẻ bị Kịch lời nói trở lại. Bây giờ Sơ Mô Kẻ cho dù là lưu lại, cũng không giúp được gì, thậm chí sẽ bị giết chết. Phía trước khiêu khích rủ rủ mạ kỳ xì ra, Sơ Mô Kẻ lá gan cũng là đủ lớn, ạ kỳ gì đều xuất thủ muốn đảm bảo Sơ Mô Kẻ, cho nên kỳ dự cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Cuối cùng Sơ Mô Kẻ ly khai, xì ra hướng về Sơ Mô Kẻ phương hướng ly khai nhìn thoáng qua, đang ở ạ kỳ gì cảnh giác xì ra xuất thủ thời điểm, ngoài ý liệu là xì ra cũng không có hướng về Sơ Mô Kẻ xuất thủ. Cư nhiên không có xuất thủ. À kỳ gì có chút không hiểu nổi xì ra. Ta còn sẽ không bởi vì một con kiến khiêu khích mà phát động nộ. Xì ra đại khái là nhìn thấu à kỳ gì nghi ngờ trong lòng. Vì vậy ba hai linh thản nhiên nói. À kỳ gì nghe vậy vi vi trầm mặc. Sau đó à kỳ gì đương nhiên cũng sẽ không chủ động hướng về xì ra xuất thủ. Kỳ thực tự mình biết mình à kỳ gì vẫn phải có. Hắn mục đích chủ yếu hay để cho kỳ dư buông tha đối phó lao sư Dẹ Phi. Dẹ Phi lao sư. Ngươi cũng mau rời đi a ạ kỳ gì hướng về Dẹ Phi nói rằng. Dẹ Phi cũng không thể lì khai. Kỳ liếc ạ kỳ gì liếc mắt, sau đó trực tiếp ngăn cản Dẹ Phi lối đi. Trên thực tế Dẹ Phi cũng căn bản cũng không có chạy, hắn căn bản là không có nghĩ tới phải chạy trốn sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Dẹ Phi liền đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu rốt cuộc, bất quá đối với theo các đệ tử của mình, nói thật Dẹ Phi cũng không hy vọng bọn họ có việc. And các ngươi rời đi thôi. Dẹ Phi một bộ ta đã thấy ra hết thể dáng dấp. Bây giờ đi nà mỏm đá đã không có, nguyên bản kế hoạch cũng tuyệt đối không có khả năng thực hiện, cho nên Dẹ Phi cũng không có nghĩ qua có thể sống được, bởi vì hải quân chắc là sẽ không cho phép, chỉ có hắn đã chết, đám học sinh của hắn mới có thể an toàn. Nếu như hắn tiếp tục còn sống, hải quân chắc chắn sẽ không buông tha ẹn các nàng. Nhưng là nếu như các ngươi còn coi ta là thầy của các ngươi lời nói, vậy rời đi thôi. Dẹ Phỉ trầm giọng nói rằng. Chứng kiến Dẹ Phỉ kiên định biểu tình, cuối cùng ẻn các nàng vẫn là ly khai. Đối với lần này kỳ dự không có ngăn cản, cũng không có để mang tới hải quân tiến hành ngăn cản, bởi vì không cần phải lưỡng bại câu thương. Kế tiếp lao sư hẳn là có thể an tâm lãnh cái chết đi. Kỳ dự ánh mắt nhìn về phía Dẹ Phỉ. À ảo kỳ gì, ngươi không nên nhúng tay, bây giờ là ta và kỳ dự sự tình. Dẹ Phi trầm giọng hướng về ảo kỳ gì nói rằng, kỳ thực ảo kỳ gì cũng có thể rõ ràng bạch trạch pháp đến tột cùng là có ý gì, nếu như hắn không chết lời nói, cái kia tất cả liền cũng sẽ không kết thúc. Dẹ Phi đã làm xong tuyển trạch, đối với mình lao sư tuyển trạch, hắn dường như không có đi tiến hành ngăn cản lý do. Thuyền trưởng, khi nạ ánh mắt nhìn về phía Sĩ Gia, hắn đã làm tốt lựa chọn của mình, không cần thiết đi cứu hắn. Tôn trọng hắn chính mình lựa chọn. Asahiza nhìn Hina liếc mắt, sau đó nói. Hina củ kết một phen sau đó, cuối cùng cũng không có nói thỉnh cầu Asahiza giúp nàng cứu ra Dẹ Phi. Đã nhìn ra, nàng lao sư Dẹ Phi cũng không muốn đi, cho dù xuất thủ cứu hắn cũng không có giáp chỗ, cuối cùng hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Kỳ thực Dẹ Phi cái này lão đầu tuyển trạch ngược lại cũng cực kỳ quả đoán. Asahiza mở miệng nói. Hôm nay Dẹ Phỉ coi như là vì mình học sinh mà chết ta, nếu Khổ Ngộ hải quân có thể không phải sẽ tiếp tục sống. Miễn là Dẹ Phỉ chết, không có thủ lãnh nổ hải quân cũng trở thành không được đại sự, cho nên cũng sẽ không bị nhằm vào. Như vậy đã là kết cục tốt nhất, hơn nữa Dẹ Phỉ chính mình cũng không nguyện ý chết già, cùng với bởi vì già yếu mà bi ai chết đi, không bằng cuối cùng chết trận. Đến đây đi buộc xã Lì Nổ, để lão phu cuối cùng sẽ dạy đạo ngươi. Dẹ Phi nhìn chằm chằm kỳ dự, trên người tản mát ra hoảng sợ khí thế. Dẹ Phi không có bà vương sát hạ kỳ, trên người hắn cũng không có sát khí, được xưng phải không giết đại tướng Dẹ Phi, trong tay còn thật không có nhiễm tiên huyết. Đây là thuộc về cường giả khí thế, cho dù là già yếu, Dẹ Phi như trước không đơn giản. Nhất là bây giờ Dẹ Phi chuẩn bị toàn lực đánh một trận, ngay cả Sĩ Dạ nhìn cũng hơi ghé mắt. Dẹ Phi xuất ra một chai nhỏ dược vật tới, sau đó toàn bộ ăn vào. Bây giờ Dẹ Phỉ nhất định phải dựa vào uống thuốc mới có thể duy trì sức chiến đấu. Dĩ nhiên, như vậy dược vật nếu như ăn quá nhiều, đối với tự thân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua hiện nay Dạ Phỉ cũng không để ý, đây vốn chính là hắn trong đời trận chiến cuối cùng, cũng không để ý loại này dược vật tác dụng phụ. Đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm hai tay, bao quát vũ khí của hắn máy xay bột cũng bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm. Nếu như nói Dạ Phỉ mạnh nhất, đây tuyệt đối là bật sổ sổ củ hạ kỳ, phải biết rằng Dạ Phỉ nhưng là có một hắc quản Dạ Phỉ danh xưng. Hải quân lục thức thế. Dẫm đạp mặt đất buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, dường như thuấn di một dạng xuất hiện ở kỳ trước người, sau đó một quyền hướng về Dạ Phỉ đánh tới, kéo to lớn máy xay bột, còn có thể buộc phát ra nhanh như vậy tốc độ, cái này cũng có thể nói pháp sắc thực xuất ra toàn bộ lực lượng. Đang ở máy xay bột gần bắn trúng kỳ thời điểm, kỳ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Dạ Phỉ đây tuyệt lực lượng mạnh trực tiếp đánh cái không. Lão sư thật đúng là càng già càng dẻo dai a, kỳ thanh âm từ Dạ Phỉ phía sau truyền đến. Ngươi tới thử một chút thì biết. Dạ Phỉ trong nháy mắt xoay người đấm lại đánh. Thật là đáng sợ nắm tay, đáng tiếc so với ta chậm một chút. Kỳ lần nữa lắc mình tránh thoát Dạ Phỉ công kích, kỳ thực kỳ vô cùng khắc chế Dạ Phỉ, hải quân phái kỳ cũng không có gì không phải a không có có nguyên nhân. Dạ Phỉ lực lượng rất mạnh, thế nhưng hắn chỗ thiếu hụt chính là tốc độ tương đối chậm. Bởi vì thân thể cơ năng nguyên nhân, Dạ Phỉ đã khó hơn nữa buộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Cho nên đối mặt kỳ Dạ Phỉ có thể không thua, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng thắng. Thậm chí miễn là hao tổn đi xuống, Dạ Phỉ cuối cùng tuyệt đối là thua ở kỳ trong tay hạ tràng. Lần nữa bị kỳ tránh thoát công kích, Dạ Phỉ không tiếp tục xuất thủ, Dạ Phỉ cũng không phải ngu ngốc, biết mình đối mặt kỳ thiếu sót lớn nhất. Cũng không phải là tốc độ, mà là thể lực. Dạ Phỉ hạ ảo nhật bất quá kỳ dự chính là thể lực, hao tổn nữa kết quả cuối cùng chính là bị dây dưa đến chết. Dạ Phỉ không ra tay, mà là phòng bị, cùng đợi kỳ dự xuất thủ. Dạ Phỉ lao sư, ngươi chính là già rồi, ngươi bây giờ liền toàn thắng thời kỳ lực lượng 1/10 cũng không có. Nếu như là đối mặt năm, hai trước kia Dạ Phỉ, kỳ đương nhiên không dám kinh thường, bất quá bây giờ Dạ Phỉ, kỳ cảm thấy miễn là tùy tiện làm là có thể dễ dàng đánh bại Dạ Phỉ. Đã hoàn toàn không đem Dạ Phỉ để ở trong mắt, trong ánh mắt đều mang khinh thị. Đối mặt kỳ dự ánh mắt khinh thị, Dạ Phỉ cũng không có nổi giận, bởi vì Dạ Phỉ biết phẫn nộ cũng không thể thay đổi cái gì, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào lớn nhất hoàn cảnh xấu trong. Bây giờ kỳ dự thực lực xác thực không thể khinh thường, đừng để ý tới hắn đến cùng có cái gì không chỗ thiếu hụt, thế nhưng lớn hơn nữa chỗ thiếu hụt, cũng kém hơn hẳn cái kia không gì sánh được giàn mua thân thể. Dạ Phỉ lão sư, không biết đã từng thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không như thế một ngày đâu, kỳ hướng về Dạ Phỉ hỏi. Bộc xã Lino, ngươi bây giờ cũng không cần quá tự phụ. Dạ Phỉ mặt bên trên mang theo một ít không ngại, cho dù ta đánh không lại ngươi, cũng không phải như ngươi vậy nhục nhã.